Thái Hư Kiếm Ý chương 59, góc truyện audio.com, hẹn hò, là Tống Tu Văn nói ra Tần Thời phối hợp, hai người hẹn hò từ sáng 9 giờ đến chiều 5 giờ, vốn là Tần Thời dự định cùng Tống Tu Văn đi ăn tối, nhưng là buổi tối bọn họ ở phố ăn vặt ăn rất nhiều, hơn nữa lúc xem phim còn ăn bỏng ngô cùng uống nước ngọt. Phòng chừng không đến 11-12 giờ bọn họ sẽ không ăn nổi thứ gì nữa. Tối nay em có đánh công phòng không? Trước khi về nhà Tần Thời hỏi. Không đi, em thuê người luyện thay đánh hai trận giúp mình rồi, lát nữa về sẽ lên ấp Mẫn Mẫn treo máy, anh muốn đánh. Tống Tu Văn nói, không, anh cũng đã giao cho luyện thay, anh quên nói với em là anh tìm người thế. Anh là sợ sau khi Tống Tu Văn lên mạng sẽ mật qua. Kết quả không được trả lời. Hơn nữa lúc trước Tống Tu Văn vừa lên mạng anh sẽ tổ đội rồi mật trò chuyện, anh chàng luyện thay cũng không chuyên nghiệp tới vậy. Tống Tu Văn tâm tư linh hoạt rất nhất đã hiểu ý Tần Thời, nhịn cười, hỏi. Vậy anh tính công phòng đánh xong mới login, anh còn một ơ thuần dương, đi đánh 22 chơi không? Tần Thời hỏi, có một thuần dương còn trễ ít, làm thêm ơ thứ hai, Tống Tu Văn thật sự bội phục anh. Sau khi về nhà lên game Tống Tu Văn mở ơ ngũ độc rất nhanh đã có một ơ thêm hào hữu cậu, sau đó còn mời tổ đội. Nhìn đến ID Tống Tu Văn liền vui vẻ, không vì cái gì, mà vì cái ID này tên Tần Thời Minh Nguyệt. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt phu nhân. Đoàn, kính yêu Nguyệt, tên này vừa mới lên game, liền xưng hô như vậy. Nói gì thì, vừa nãy, hẹn hò, cùng Tần Thời, anh có thể thuận tiện gọi tên vậy thế nhưng một tiếng Tần Thời cũng chưa từng gọi. Đoàn, kính yêu Nguyệt, anh chơi nhiều ớt thuần dương thế làm gì? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, cái ớt kia vốn là định bán đi. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ớt này là gần đây mới luyện. Đoàn, kính yêu Nguyệt, làm gì mà bán ớt, sao lại luyện ớt mới? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt cuối phiên bản trước rất chán, nên nghĩ đem bán, tùy tiện làm một ức mới để chơi là được cũng không có theo đuổi thần binh hay gì. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt bất quá bây giờ không bán nữa. Đoàn, kính yêu Nguyệt, vì sao? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt có phu nhân rồi. Không thể không nói, cái lý do có phu nhân là vô địch luôn rồi, nếu như cứ chơi thế này, buồn chán biết bao nhiêu. Thế nhưng, cậu cũng không phải trọng phú khinh bần, cho dù ức này không có thần binh, cậu cũng không có suy nghĩ ngó lơ. Đoàn, kính yêu Nguyệt thế nhưng anh là bang chủ, mỗi ngày chiến trường cùng gì đó, hiện tại vừa mở phiên bản mới, vẫn thấy chán à, đoàn. Tần Thời Minh Nguyệt, anh dùng ớt này cũng có thể kéo mọi người đi chiến trường. Đoàn, kính yêu Nguyệt, vậy anh cứ bán ớt kia chơi ớt này đi. Đoàn, kính yêu Nguyệt, anh có hai thần binh 90, còn có thần binh 80, có thể bán không ít nha. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, anh cũng không thiếu chút tiền đó. Tống Tu Văn nói tự nói anh không thiếu tiền thì làm sao mà chê chán muốn bán ức còn làm một ức nhỏ thành lốp dự phòng. Khoan đã, trước kia cậu lên ức kiếm chỉ thiên hạ của Tần Thời Mộc Thiên Trạch cứ luôn mật cho cậu, không phải vì lý do này Tần Thời mới bán ức đó chứ. Đoàn, kính yêu Nguyệt, anh mau thành thật khai báo, có phải vì Mộc Thiên Trạch cứ dây dưa nên muốn bán ức phải không? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, đúng thật kìa, độ điên cuồng của con gái mà đạt tới một level nào đó đã khiến cậu sinh lòng sợ hãi. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, góc truyện audio.com, anh định bán ớt kia chơi ớt này, ném chức bang chủ lại cho Giang Sơn. Đoàn, kính yêu Nguyệt, đoàn, kính yêu Nguyệt, thế bây giờ anh bán nữa không? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, không bán nữa, vì một người điên mà bán ớt không đáng. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, anh cần ớt kiếm chỉ thiên hạ để làm nhiệm vụ thất tịch với em nha, ID chúng ta đều là ID tình nhân đó. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ớt này làm cùng ớt độc đỉ của em. Tống Tu Văn gật đầu, vì trốn Mộc Thiên Trạch mà bán ớt thật không đáng. Nhiệm vụ thất tịch, Tống Tu Văn cũng không biết nhiệm vụ thất tịch là gì. Đoàn, kính yêu Nguyệt, ớt này cũng không phải của em. Đoàn, kính yêu Nguyệt, em chỉ tạm thời giữ dùm. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, à, đoàn. Tần Thời Minh Nguyệt, vậy hay là làm một ức đi. Đoàn, kính yêu Nguyệt, nhiệm vụ kia có ích lợi gì? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, chắc lại là nhẫn, có khác chữ. Đoàn, kính yêu Nguyệt, đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, trước đây không ai làm, cuối cùng năm nay cũng có phu nhân. Đoàn, kính yêu Nguyệt, đồ ngốc, chơi trò chơi mà đến gặp mặt thì không gì ngoài vài loại này, loại 1333. Trịch ba xong thì giải tán, loại thứ hai, không như ảnh trên mạng, chia tay. Loại thứ ba, trên mạng sao ngoài đời vậy? Loại bốn, vui đến quên trời. Nói tới nói lui thì có hợp có tan, tất nhiên, đây là định nghĩa phổ biến của tình duyên khi đến gặp mặt nhau, nếu chỉ là cơ hữu gặp mặt cũng không nhiều vấn đề như vậy. Tống Tu Văn cùng Tần Thời gặp mặt xong, Tống Tu Văn đối với vị thái sư tổ kiêm tình duyên từ trên xuống dưới đều hài lòng, duy chỉ có vấn đề chiều cao khiến cậu nghiến răng nghiến lợi, cậu không cao bằng Tần Thời. Về phần Tần Thời, anh đang lập kế hoạch cho lần gặp mặt tiếp theo, trừ ăn cơm dạo phố xem phim còn có chỗ nào để đi nhỉ? Không thì đi công viên giải trí. Không biết phu nhân có chê anh trẻ con không? Tống Tu Văn cũng không biết tính toán của Tần Thời, nhìn đồng hồ 8 giờ còn 1 giờ công phòng mới kết thúc, thời gian này cũng đủ để cậu đi tắm còn thuận tiện giặt đồ. Trong trò chơi cậu cùng Tần Thời nói, Tần Thời tỏ vẻ anh cũng đi tắm, thuận tiện oán hận mỹ loli đáng yêu hơn độc tỳ. Tống Tu Văn rất hài lòng tên kia thức thời, vì chính cậu cũng thích mỹ loli hơn nha. Tống Tu Văn tắm xong giặt đồ xong quay lại máy thì phát hiện mình chết, trên người còn có một đi bác oán niệm, Tần Thời minh nguyệt bên cạnh thì bình yên vô sự, nhật ký chiến đấu đã sớm bị đẩy đi xa. Cậu là đang yên lành bị người treo giải rồi giết hay là bị người treo giải rồi thợ săn tiền thưởng tới giết liền không biết được nữa. Vấn đề là ợc ngũ độc này của Tống muội cậu cũng không lên được mấy lần, tuy rằng có chào hỏi người trong bang, người ngoài cũng không biết ợc này là cậu chơi. Nói cách khác treo giải chắc chắn là người trong bang, dù sao ợc này mới chuyển qua không lâu, danh sách hảo hữu chỉ có vài người, Tống Tu Văn cũng không dùng ợc này đi gây chuyện, không có khả năng là kẻ thù treo giải. Nghĩ tới nghĩ lui, coi cậu như kẻ thù cũng chỉ có Mộc Thiên Trạch, ai bảo cậu bắt được kiếm chỉ thiên hạ chứ. Lúc Tống Tu Văn mua xong thuận khí hoàn thì Tần Thời cũng quay lại. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, em bị người treo giải cửu sát à, có thuận khí hoàn không? Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, em vừa mua. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, có nhật ký chiến đấu không? Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, sớm bị đẩy đi rồi. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, đoàn, góc chuyện audio.com. Kính Nhiêu Nguyệt, anh tắm với giặt đồ xong rồi. Đoàn, Tần Thời, tắm xong rồi, anh còn nấu mì. Nói đến nấu mì, Tống Tu Văn nhớ tới trong thùng rác nhà Tần Thời có hộp mì ăn liền, cái loại đồ ăn không dinh dưỡng này. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, đói bụng thì đi mua đồ ăn đi, ít ăn mì lại không tốt cho sức khỏe. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, xa lắm, không muốn đi ra ngoài o. O, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, còn lười hơn nữa được không? Tần Thời muốn nói, có thể lười hơn nữa, nhưng anh không thể nói như vậy với Tống Tu Văn, nếu để Tống Tu Văn nghĩ anh lười như vậy nói không chừng sẽ không thích anh. Dù sao người ta cũng chưa nói thích anh. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, không thể. Chỉ là tháng trước mua một thùng lớn về ăn chưa xong, đây là gói cuối cùng, sau này không mua nữa. Tống Tu Văn có chút buồn cười, bộ dáng cô vợ nhỏ này thật đúng là. Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, anh đang làm cô vợ nhỏ hả? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, sau đó Tần Thời mới phản ứng kịp, anh bị đùa giỡn, hơn nữa còn bị nhìn thấu suy nghĩ. Mặt có chút nóng lên, Tống Tu Văn vừa định gõ chữ đùa giỡn thêm một chút, kết quả có người mở cửu sát với cậu, lại sau đó, Minh Giáo bật cửu sát với cậu ẩn thân. Tống Tu Văn nhíu mày, Minh Giáo này chắc cho là cậu còn đang treo máy, trực tiếp ẩn thân ra sau lưng chém, ngay cả thước vũ khí cũng không xài. Minh Giáo đánh độc kinh, ha ha, Thái Thượng Hoàng dạy cưng làm người. Các bản đồ không cưỡng chế mở dạng phe trong kiếm tam khi cửu sát sẽ tăng sát khí, phe đối địch cửu sát cũng đồng dạng tăng sát khí, bất quá sẽ cộng cho người ra tay trước, hơn nữa phải giết được người. Tống Tu Văn là, bị ép, đánh trả cho nên thủ vệ không đuổi theo cậu chém, sau khi đánh chết Minh Giáo cũng không tăng sát khí. Trong đội Tần Thời ẩn nhân vật cho nên trước đó không phát hiện có người cửu sát Tống Tu Văn, anh còn tưởng là có người tìm cậu cắm cờ, sau lại thấy đối thủ của cậu biến thành một cái xác. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, sao vậy? Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, không rõ nữa, không chừng tiện tay. Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, ai đi tên đó là gì? Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, lẽ nào anh muốn thay em báo thù? Đoàn, Tần Thời Minh Nguyệt, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, bá thưởng Minh Duệ, Đoàn, Kính Nhiêu Nguyệt, ấy, chính là tên này. Tần Thời nhìn cậu sảng khoái đem ai đi kẻ thù đưa qua như vậy thì gãi cằm, nếu như anh tìm một cô nàng làm tình duyên, e rằng bị người cửu sát cũng chỉ biết than thở với anh, kêu cô nàng đưa ai đi chắc cũng sẽ đưa thế nhưng còn có thể tăng thêm một câu. Không có gì, không cần bận tâm, trong ấn tượng của anh, con gái đều không thích gây rắc rối. Tống Tu Văn lại không như vậy, cậu tự thấy tính tình không tệ thế nhưng cậu cũng không phải trái hồng mềm mặc cho người khác bắt nạt. Mấy phút sau, luyện thay đánh xong công phòng rời mạng, bên ợc Tần Thời cũng rời mạng, Tống Tu Văn đổi ợc đi xét duyệt. Luyện thay, Côn là một người rất có tâm, trước đó đã nói cầy khoảng 8.000, kết quả cầy lên hẳn 2 vê kép, Tần Thời nói luyện thay. Côn cầy cho anh có 1 vê kép 5, mới nói xong, lại có người thêm cậu vào cửu sát. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, phu nhân, chiến trường không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, sao lại rớt máu? Tống Tu Văn hiện tại không rảnh đánh chữ, kiếm thuần trang bị không bằng ngũ độc, dùng ngũ độc còn có thể vừa thả diều vừa gõ chữ, nhưng kiếm thuần không được, nếu không người bị thả diều chết là cậu. Góc chuyện audio.com, Tần Thời tìm được đối thủ của Tống Tu Văn, không nói hai lời thêm cửu sát, trực tiếp qua chém. Nhát cuối là của Tần Thời, cho nên sát khí của anh thoáng cái đã tăng lên. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh ngốc à, sao lại giết người? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, phu nhân bị bắt nạt, anh đây không nghĩ được gì khác. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, gặm một viên thuốc đồ sát khó sao? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, không khó, tại quên thôi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đồ ngốc. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tống Tu Văn vẫn rất vui vẻ, nếu đổi lại người bị cừu sát là Tần Thời cậu cũng sẽ không nhớ phải nuốt viên đồ sát. Cách chương.